Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 562, thủ hộ lôi tháp. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Vạn Ma Bảo Sơn, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, rất nhanh ta sẽ trở lại. Nói xong, Tô Nhiên liền vội vội vàng vàng hướng phía lãnh địa của mình bước đi, hắn nghĩ mang Minh Bạch lãnh địa chuyển rời công việc, bóp chỉ tính toán, này hắc ám đầm lầy hữu sơn hữu thủy có cốc có thể nói là một chỗ phong thủy bảo địa, tuyệt đối là lãnh địa đóng quân như một lựa chọn. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên rời đi một giờ sau, một cái phong trần mệt mỏi trung niên người chơi chạy tới, có thể không đợi đi đến hắc ám đầm lầy, liền rung động chậm lại bước chân. Ở trong sợ hoảng hốt vòng quanh hắc ám đầm lầy vòng vo 3-4 vòng mấy lúc sau, lúc này mới vô cùng bi phẫn hô to lên tiếng. ITM như vậy thiếu đạo đức, lại đem một ngọn núi chuyển đến rồi. Yêu thỏ a, lão tự ẩn tàng nhiệm vụ còn thế nào làm? Tô Nhiên đắc chí vừa lòng trở lại Khô Lâu thôn, đại sự đã xong, trong chớp mắt cảm giác hết thảy đều nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Ồ, cục đá nhỏ đều trở về, trong lãnh địa như thế nào trả lại lạnh như vậy thanh. Nhìn chung quanh một vòng, Tô Nhiên bất đắc dĩ phát hiện, trên đường cái ngoại trừ kia khối cá mập trắng lớn đóng băng, chỉ còn lại có từng tòa phòng ốc. Tất cả thôn liền tia tức giận đều không có, an tĩnh dọa người. Cá mập con cá, một hồi sẽ đem ngươi phóng xuất, đợi lâu như vậy cũng không kém này nhất thời bán hội. Tô Nhiên đào quáng kỹ năng đã lên tới thất cấp, hoàn toàn có năng lực đi phá băng cứu xa. Chỉ bất quá, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chỉ có thể trước đem việc này bỏ qua một bên. Lão tiên sinh, đi đến một tòa gian phòng trước, Tô Nhiên rầm gõ nổi lên cửa. Không bao lâu cửa mở, ăn mặc lạp tháp lão khất cái xuất hiện ở trước mặt Tô Nhiên. Lĩnh chủ đại nhân, có chuyện gì để cho ngươi như vậy vội vàng? Vội vàng, cửa đều nhanh bị ngươi đập bể. Lão khất cái có chút không vui nói đến, nhưng vẫn là tránh ra thân thể, ra hiệu Tô Nhiên vào nhà. Lão tiên sinh, ngài bên trong nhà này trang trí. Tô Nhiên vừa vào nhà, liền sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết. Không có gì, cùng lúc trước cái nhà kia trang trí một cái dạng, đều cẩu đàn vừa về đến, cũng sẽ không cảm thấy lạ lẫm, cũng tốt có cái chỗ ngủ. Nói xong, lão khất cái cô đơn mắt nhìn kia nhiều ra một giường lớn, không muốn lại ở trên cái đề tài này dừng lại, đối với Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, lộ ra miệng đầy răng vàng khè. Lĩnh chủ đại nhân, này tòa thủ hộ lôi tháp đã xây dựng thành công, lão phu cái này dẫn ngươi đi tham quan một chút. Lão tiên sinh, đừng vội, Tô Nhiên nhanh chóng tiến lên một bước cầm chặt lão khất cái kia đôi thô giáp hai tay, đối với hắn rất nghiêm túc nói. Lão tiên sinh, cẩu đàn, hắn đã bị cứu sống. Cái gì, giống như sấm sét giữa trời quang, đem lão khất cái chấn toàn thân run lên, mờ nhạt con mắt thượng nổi lên một vòng kích động, cầm ngược ở Tô Nhiên xương cánh tay, đối với hắn vội vàng hỏi. Lĩnh chủ đại nhân, cẩu đàn hắn, có từng trở về? Không có, Tô Nhiên nói suốt hai chữ này, trong chớp mắt để cho lão khất cái đánh mất khí lực, cả người cũng không có tinh thần. Lão tiên sinh, trước hãy nghe ta nói hết, cẩu đàn mạng lớn, bị ma huyết trì ngâm, hiện đã hoàn toàn khôi phục, chúng ta nên vì hắn cao hứng mới là. Tô Nhiên nhanh chóng hướng về lão khất cái giải thích chuyên môn nhặt dễ nghe rằng. Góc truyện audio.com, cẩu đàn nói với ta, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đều bận chuyện xong, hắn sẽ trở lại thăm ngài đấy. Liền lão khất cái này trạng thái Tô Nhiên cũng không dám đối với hắn nói, cẩu đàn là muốn tới công thôn. Này đứa nhỏ ngốc, cho dù hắn đã có một chút thực lực cũng không phải nhân hoàng này lão tặc đối thủ, này có thể như thế nào cho phải? Lão khất cái hoang mang lo sợ, lo lắng rồi lại bất lực, chỉ có thể đem ánh mắt tập trung tại trên người Tô Nhiên, hy vọng hắn có thể giúp đỡ suy nghĩ cái biện pháp. Lão tiên sinh, ngài hiểu lầm, cẩu đàn đã tiến hóa thành ác ma, thực lực tự nhiên cường đại, hắn đi là ma vực chỗ sâu trong, này có thể là đến từ ác ma triệu hoán a, cũng không có ngài nghĩ bết bát như vậy. Quả nhiên nóng vội tất loạn, lão khất cái đường đường một cái tông sư, cũng hội thất thố như thế, thật sự là đáng thương thiên hạ tấm lòng cha mẹ. Ác ma, lão khất cái toàn thân run lên, ngay sau đó liền yên tĩnh trở lại, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, khuôn mặt u sầu lại càng ngày càng sâu. Cũng thế, nam nhi đương tự mình cố gắng, nên buông tay lang bạt một phen. Lão khất cái miễn cưỡng cười cười, rất hiển nhiên không muốn lại đối mặt cái đề tài này, đối với Tô Nhiên nói. Lĩnh chủ đại nhân, đi, mang ngươi đi xem một cái lão phu kiệt tác. Tô Nhiên không biết dùng nói cái gì lời nói tài năng an ủi lão khất cái, đành phải ngậm miệng không nói, đi theo hắn đi ra ngoài. Hai người rời đi gian phòng, đi tới thôn chính giữa cùng kia khối đại đóng băng cách có vài mét cự ly, lão khất cái liền dừng bước. Lĩnh chủ đại nhân, ngài mà lại nhìn, lão khất cái chỉ vào dưới chân một mặt thiết bản, đối với Tô Nhiên cười nói. Cái này chính là kia thủ hộ lôi tháp, nhìn xem mặt này đen thui thiết bản, Tô Nhiên liền độc miệng tâm cũng không còn. Hắc hắc, ngài có thể chớ xem thường nó, đây chính là liền thần hoàng cũng không dám xem nhẹ bảo bối. Lão Khất Cái nói xong, biểu tình một túc chân lớn dùng sức đập mạnh hướng mặt đất. Ken két, đột nhiên, mặt đất sinh ra rất nhỏ rung động, dưới miếng sắt hãm, một tòa lôi quang nhanh chóng kim loại tháp được đưa lên, này trong thời gian ngắn phát sinh một màn, cầm bên cạnh Tô Nhiên lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy chỗ này lôi tháp đường kính ước chừng 3 mét, cao độ có 5 mét nhiều, điều này làm cho hắn một lần hoài nghi cái đồ chơi này làm thế nào ẩn nấp ở dưới mặt đất. Lĩnh chủ đại nhân, chỗ này kim loại tháp, xưng là dẫn lôi tháp, bên trong không gian có chữ lôi công hiệu. Đại nhân xin mời đi theo ta. Lão Khất Cái dẫn Tô Nhiên tiến nhập lôi trong tháp, thân tháp trung ương có một phương bình đài, đối diện lấy Tô Nhiên một mặt khắc dấu lấy một cái cổ xưa lôi chữ, bởi vậy có thể thấy, đây chính là thủ hộ lôi tháp hạch tâm chỗ. Ở trên bình đài mới có một chỗ lỗ khảm ở trong tia lôi dẫn nhanh chóng, rất là dễ làm người khác chú ý, chỗ này lỗ khảm là nở rộ lôi hệ dụng cụ địa phương, chính là vì thủ hộ lôi tháp tích xúc năng lượng chi dụng, lĩnh chủ đại nhân, ngài thiên lôi châu hiện tại liền có thể để vào trong đó, lão phu đã từng nói, dùng nó dẫn dắt kiếp lôi thấm vào thân tháp, chỗ này thủ hộ lôi tháp sau này đề thăng tiềm lực sẽ vô pháp đánh giá. Dùng thiên lôi châu tích xúc năng lượng, cocchuyenaudio.com. Muốn biết rõ, hệ thống đưa tặng vòng phòng hộ thời gian còn thừa đã không nhiều lắm, kẻ thù của mình lại thêm đi, lãnh địa tranh đoạt chiến đã lửa xém lông mày, hiện ở bên trong lãnh địa khuyết thiếu chính là lực lượng phòng ngự, căn bản không có gì có thể do dự đấy. Tô Nhiên trước tiên liền móc ra thiên lôi châu, đem trịnh trọng khảm nạm tiến vào bên trong lỗ khảm. Oanh, tất cả xúc lôi đài trong chớp mắt tách ra thâm lam sắc hào quang, đem lôi tháp không gian cho chiếu rọi sáng sủa vô cùng, ánh sáng nhộn nhạo, để cho Tô Nhiên có loại đặt mình trong đại hải cảm giác. Răng rác, kiếp lôi ầm ầm nổ vang, kích xạ tại lôi tháp lôi kéo, dung nhập tiến vào thân tháp, trong đó ẩn chứa điện năng uy lực trong chớp mắt mạnh mẽ lớn thêm không ít. Kiềm nén không được trong nội tâm hiếu kỳ, Tô Nhiên mở ra lãnh địa mô phỏng, nghĩ hiểu rõ này thủ hộ lôi tháp thuộc tính đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, lại liền kiến trúc tông sư đều vô cùng coi trọng. LT Content, GT, cách chương.